tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 13:13, giết vào Tào Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Sơn Thành, Tào Bang lúc này Tào Bang tổng bộ tràn đầy không khí nghiêm túc, ngoại trừ Tào Bang võ giả, còn có rất nhiều võ giả có giao tình cùng Tào Bang bị Tào Bang mời tới. Bây giờ trong Tào Bang tổng bộ, hậu thiên võ giả không dưới 100 người, thậm chí còn có Truy Phong kiếm Chu Vân Thanh vị tiên thiên võ giả này tới trợ trận. Lúc này Tào Chính đang thiết yến chiêu đãi những võ giả này tới trợ trận. Tào huynh, gióng trống khua chiêng như vậy, có phải hay không hơi quá cẩn thận rồi? Chu Vân Thanh ngồi bên Tào Chính, bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, có chút không hiểu nói. Lấy thực lực Tào Bang ngươi ở Vu Sơn Thành, cho dù người trẻ tuổi kia là tiên thiên võ giả thật, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi chứ. Tiên thiên võ giả mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với hậu thiên võ giả, nhưng nếu gặp phải mấy chục hậu thiên võ giả vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ trên Tào Bang yến hội, hậu thiên võ giả đang ngồi đều có mấy chục người, lại tính ẩn núp hậu thiên võ giả trong bóng tối. Toàn bộ Tào Bang tổng bộ chính là một đầm rồng hang hổ, coi như là hắn, cũng không có nắm chắc có thể xông tới, chớ đừng nói chi là toàn thân trở ra. Tào Tầm nghe vậy, gật đầu liên tục, hắn cũng cảm thấy một tiểu tử chưa ráo máu đầu không biết từ đâu tới mà thôi, căn bản không cần như vậy. Tào Chính khẽ mỉm cười, nói, Chu huynh, lần này mời ngươi tới, một là vì phòng bị thiếu niên thần bí kia, hai là ta không muốn chờ chuyện này kết thúc, chúng ta liên thủ trực tiếp diệt lão già Tống Chính Ngọ kia đi, đến lúc đó Tống gia sản nghiệp ngươi có một phần. Chu Vân Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tính. Hắn cũng không có cơ nghiệp lớn như Tào Bang, hơn nữa bọn họ tu hành đến bước này, trừ cố gắng cùng thiên phú, lại còn cần các loại đan dược gia tăng nội lực, mới có thể tăng tốc độ tu luyện lên. Tống gia ở Vu Sơn Thành truyền thừa 100 năm, coi như Tào Bang ở trước mặt Tống gia, cũng chỉ có thể coi như vãn bối. Nếu như có thể lấy được một phần tài sản Tống gia, đối với việc tu luyện của hắn cũng có không ít chỗ ích lợi. Một lời đã định, Chu Vân Thanh gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, hậu thiên võ giả trông cửa Tào Bang, mang hai người Tống Như Hổ, Tống Như Giao từ ngoại môn đi vào. Tống Như Hổ thấy Tào Chính, vội vàng quỳ xuống đất, bi thống nói. Tào Bang chủ, ta vốn định bắt tiểu tử không biết điều kia lại đưa tới cho ngài, nhưng không nghĩ tới tiểu tử kia lại là một tên tiên thiên võ giả. Huynh đệ trong tộc ta dẫn theo, cũng chết thảm ở trong tay tiểu tặc kia, ngài nhất định phải vì huynh đệ đã chết của ta báo thù. Tống Như Hổ xúc động khóc, nếu như không hiểu rõ cách làm người của Tống Như Hổ, người thấy một màn này, còn tưởng rằng Tống Như Hổ cùng mấy người Tống gia chết đi cảm tình tốt bao nhiêu. Nghe vậy, yến hội vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ. Tiên thiên cao thủ, rất nhiều võ giả tới chợ quyền đều không nhịn được nhíu mày. Bọn họ cho là thiếu niên cùng Tào Bang đối địch nhiều nhất là một vị hậu thiên võ giả, vốn là muốn nhân cơ hội này nịnh hót bắp đùi Tào Bang. Bây giờ nghe nói đối thủ là một vị thiếu niên tiên thiên võ giả, trong lòng bọn họ đều là dâng lên chống lui quân. Vậy mà thật là một vị tiên thiên, khó lường a. Chu Vân Thanh đứng dậy, cười nói. Tào huynh, xem ra chúng ta vẫn phải tự đi một chuyến. Mọi người cùng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Chính cũng thuận thế đứng dậy, cười về phía mọi người trong yến hội, nói. Chư vị tới giúp đỡ, phần tình nghĩa này ta đều ghi lại. Tới, chúng ta uống cạn rượu trong chén, uống xong chén rượu này, mọi người cùng nhau đi qua chém chết cuồng đồ kia, chờ giết xong cuồng đồ, ta lại khoản đãi chư vị. Mà ngay lúc này, có người xông vào, chỉ nghe cửa chính Tào Bang truyền tới trận trận kêu lên, sau đó liền không có động tĩnh. Người trong yến hội không kiềm được mặt liền biến sắc. Bọn họ đều biết Tào Bang tổng bộ phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng bây giờ mới trôi qua mấy hơi thở. Bên ngoài lại không có động tĩnh. Khụ khụ, Tào Tầm cảm giác cổ họng có chút không thoải mái, không ai so với hắn rõ ràng hơn bố trí bên ngoài nghiêm ngặt bao nhiêu, ngay cả là tiên thiên võ giả muốn xông vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Cha, không cần lo lắng, nhất định là người bên ngoài đã bắt lại kẻ xâm phạm. Bất quá Tào Chính cũng không trả lời hắn, chẳng qua là ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa phòng. Chu Vân Thanh lúc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, tay trái hắn đã cầm thanh kiếm thành danh đã lâu Truy Phong kiếm. Sau mấy cái hô hấp, một tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ở ngoài phòng yến hội. Bành, cửa phòng yến hội bị mở ra, mọi người định thần nhìn lại, đã nhìn thấy một thiếu niên vóc dáng cao lớn, một bộ áo xanh, nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi, đang tự tiếu phi tiếu đánh giá bọn họ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tào Chính lên tiếng quát. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười. Nói, Các ngươi ngay cả ta là người nào cũng không biết, liền dám phái người tới bắt ta. Hai ngày trước, Tào Bang ngươi tìm ta, cũng không phải là thái độ này. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm, hay là chúng ta ngồi xuống nói một chút đi. Tào Chính trầm giọng nói, chuyện trước kia là Tào Bang ta đắc tội, ta nguyện ý cầm ra vạn lượng bạc trắng, coi như bồi thường. Tất cả người trong yến hội giật mình, coi như Vu Sơn thành đệ nhất cường giả Tào Chính vậy mà lại sợ. Cha, không thể, Tào Tầm nghe vậy, liền vội vàng nói. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, Tào Chính liền quát lên. Im miệng, ngay sau đó, Tào Chính nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói. Tiểu huynh đệ, oan gia nên giải không nên kết, Tào Bang chúng ta đã rất có thành ý, Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Một vạn lượng chính là thành ý Tào Bang ngươi. Xem ra ta vẫn là coi trọng Tào Chính ngươi. Ngươi có biết Tống Như Long vì muốn được ta che chở, trực tiếp đưa tới cho ta 10 vạn lượng bạc. Cùng Tống Như Long so sánh, thành ý này của ngươi nào có thành ý. Nói xong, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tào Tầm, lạnh lùng nói. Hơn nữa theo ta biết, xuất thủ đối với ta là con trai ngươi tự mình ra lệnh. Tự tìm đường chết, Tào Tầm giận quát một tiếng, hắn là Tào Bang thiếu bang chủ, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng ra đời. Đâu có thể chịu được lời nói như vậy. Thân hình hắn chợt động, cả người nhảy lên thật cao, trường đao trong tay chuyển một cái, một đao bổ về phía Lý Trường Sinh. Keng, một tiếng giòn giã truyền tới. Mọi người chỉ thấy, thần bí thanh niên đó trực tiếp lấy hai ngón tay kẹp bể trường đao trong tay Tào Tầm, sau đó tiện tay ném ra mảnh vụn trường đao trong tay, thân ảnh Tào Tầm bay ngược ra, nặng nề đập xuống đất. Đám người định thần nhìn lại, mới phát hiện ngực Tào Tầm đã bị mảnh vụn trường đao xuyên qua. Nằm trên đất, không một tiếng động. T, đám người hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Tầm cũng là thiên tài nổi danh Vu Sơn Thành, tuổi còn trẻ cũng đã là hậu thiên hậu kỳ võ giả, ngày sau có cơ hội bước vào tiên thiên cảnh. Ngay cả là hậu thiên đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng tùy tiện giết chết Tào Tầm như vậy. Lúc này mọi người đối với việc thanh niên trước mắt này là tiên thiên cao thủ, cũng không còn hoài nghi. Cách chương.